167. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa trong xứ Kosala. Hai vị ấy đã đi đến trú xứ nọ. Ở đó có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã bàn bạc điều này. Này Đại Đức, việc phục vụ người bệnh đã được Đức Thế Tôn khen ngợi. Này Đại Đức, vậy chúng ta hãy phục vụ vị tỳ khưu này. Các vị ấy đã phục vụ vị kia. Trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã từ trần. Sau đó, các vị tỳ khưu đã cầm lấy y bát của vị tỳ khưu kia đi đến Savatthi và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu khi từ trần, hội chúng là chủ của các y và bình bát. Tuy nhiên, các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát thông qua hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên được ban cho như vậy. Vị tỳ khưu phục vụ người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vậy. Bạch các ngài, vị tỳ khưu tên như vậy đã từ trần. Đây là ba y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy đã từ trần. Đây là ba y và bình bát của vị ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho ba y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy đã từ trần. Đây là ba y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cho ba y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho ba y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Ba y và bình bát này đã được hội chúng cho đến các vị phục vụ người bệnh. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Vào lúc bấy giờ, có vị sa di nọ từ trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đối với vị sa di khi từ trần, hội chúng là chủ của các y và bình bát. Tuy nhiên, các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh y và bình bát thông qua hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên được ban cho như vậy. Vị tỳ khưu phục vụ người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vậy. Bạch các ngài, vị sa di tên như vậy đã từ trần. Đây là y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị sa di tên như vậy đã từ trần. Đây là y và bình bát của vị ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị sa di tên như vậy đã từ trần. Đây là y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cho y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Y và bình bát này đã được hội chúng cho đến các vị phục vụ người bệnh. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ và vị sa di đã phục vụ vị bị bệnh. Trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã từ trần. Khi ấy, vị tỳ khưu phục vụ người bệnh đã khởi ý điều này. Phần san sẻ về y của vị sa di là vị phục vụ người bệnh nên được cho như thế nào đây?

chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên mặc y làm bằng sợi của cây Makachi. Vị nào mặc thì phạm tội Dukkata, tác ác. 169. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư mặc các y toàn màu xanh đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ, mặc các y toàn màu đỏ sậm, mặc các y toàn màu đen, mặc các y toàn màu nổi bật, mặc các y toàn màu sáng chói, mặc các y không cắt đường viền, mặc các y có đường viền rộng, mặc các y có đường vẽ bông hoa, mặc các y có đường viền vẽ hình rắn hổ mang, mặc áo choàng ngắn, mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây Tiritaka, mang khăn xếp đội đầu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên mặc các y toàn màu xanh đậm, không nên mặc các y toàn màu vàng, không nên mặc các y toàn màu đỏ, không nên mặc các y toàn màu đỏ sậm, không nên mặc các y toàn màu đen, không nên mặc các y toàn màu nổi bật, không nên mặc các y toàn màu sáng chói, không nên mặc các y không cắt đường viền, không nên mặc các y có đường viền rộng, không nên mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, không nên mặc các y có đường viền vẽ hình rắn hổ mang, không nên mặc áo choàng ngắn, không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây Tiritaka, không nên mang khăn xếp đội đầu. Vị nào mang thì phạm tội Dukkata, tác ác.